liền cảm thấy không rét mà run nhơn nữa. Hình phạt này bình thường chỉ dùng trên người trọng phạm thập ác bất xá, đối với một kẻ giết người bình thường kết án lăng trì, không thể bị triều đình thông qua. Ở đây tác nhắc đến 10 tội ác không thể tha thứ, kiểu chơi chữ. Nếu muốn biết thêm mọi người có thể tra theo từ khóa thập ác. Nhưng giờ phút này tên phạm nhân quỳ gối dưới đường kia, hiển nhiên không biết những thứ này, sắc mặt hắn cực độ tái nhợt, thân thể run rẩy như cái rây, chết hắn không sợ, dù sao hắn thân bị bệnh nan y, đã không còn bao nhiêu ngày sống tốt, thay người đi chết, người nhà được một khoản thù lao phong phú, đối với hắn mà nói, đã xem như kiếm được cái chết này và cái chết là khác nhau chêm đầu bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, nghe nói nhanh căn bản không cảm thụ được thống khổ, đầu rớt một vết sẹo lớn, 18 năm sau lại là một hảo hán. Hắn chính là nghe xong những lời này, mới tính toán đi ra thay người chịu tội, đó là lăng trì A, nghe nói phải hành hình suốt 3 ngày, trong 3 ngày này, mỗi ngày phải từ trên người hắn gọt xuống 1.200 miếng thịt, còn sẽ không để cho hắn trực tiếp chết, nghe được mình bị kết án lăng trì một khắc sau, đảng quần đạo tặc này liền ướt một mảng lớn. Thanh Lại Ti Lan Trung dùng ánh mắt hờ hững nhìn hắn, thản nhiên nói, phạm nhân Khang Bác, ngươi mang tội trộm cắp, gian sát dân nữ, còn tạo hiện trường giả, giá họa con trai nhất đẳng Bình An Bá, tội cộng tam đẳng. Bản quan hiện tại phán ngươi lăng trì, ngươi có lời gì muốn nói? Khang Bác sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giờ khắc này, hắn sợ, hắn thật sự sợ mình bị lăng trì xử tử, trơ mắt nhìn thanh đao chém 3.600 đao trên người hắn, hắn quỳ trên mặt đất, đem đầu dập đầu rầm rầm vang lên, lớn tiếng nói, đại nhân oan uổng a, ta nhận, ta cái gì cũng nhận, chỉ cầu đại nhân cho ta một cái thống khoái. Thanh Lại Ti Lan Trung nhìn hắn, hỏi, ngươi không phải tất cả đều nhận sao, còn thú nhận cái gì? Khang Bác liên tục nói, đại nhân, nữ tử kia không phải do ta giết, là có người để cho ta chịu tội, đại nhân minh giám a. Trên Thanh Lại Ti công đường, tình thế chuyển biến nhanh chóng. Phạm Khang Bác sau khi nghe nói mình muốn bị lăng trì, lập tức lật đổ tất cả lời khai trước đó, thú nhận sự thật hắn thay người chịu tội, mà hắn rốt cuộc thay người nào chịu tội, tự nhiên rõ ràng không quá. Cái chết của nữ tử Vương Thị tất nhiên có liên quan đến Tần Thông Định, là hắn mạnh mẽ làm ô uế Vương Thị, lại lo lắng Vương Thị báo quan. Vì thế suốt đêm sát hại Vương Thị, còn làm ra giả dối nàng tự sát, hơn nữa tìm một đạo tặc chịu tội, không nghĩ tới, hắn tìm người một chút cũng không đáng tin cậy. Thì ra là như vậy. Vương Thị kia hơn phân nửa không phải tự nguyện. Tên súc sinh kia, làm ô uế cô nương người ta không nói, còn muốn mưu hại tính mạng của nàng, làm ô uế sự trong sạch của nàng, nghe nói súc sinh kia đã bị người giết, báo ứng, thật sự là báo ứng. Bên ngoài công đường, Lâm Tú nhìn Thanh Lại Ti Lan Trung ngồi dưới tấm biển. Gương sáng treo cao, mặt không chút thay đổi, cảm thấy mình đối với vị chủ quan này, hình như cũng không có bao nhiêu hiểu biết. Tuy rằng Tần Thông đã chết, nhưng vụ án của Vương Thị vẫn chưa kết thúc, đạo tặc này tạm thời phản cung, đem Tần gia lại kéo vào một canh giờ sau, Thanh Lại Ti, hậu nhánh đảng Trung Dũng Bá Tần Vũ nhíu mày nhìn Thanh Lại Ti Lan Trung, hỏi, vụ án kia không phải đã kết rồi sao, sao lại ngang nhiên sinh chi tiết? Thanh Lại Ti Lan Trung nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, vậy phải hỏi các ngươi, nếu muốn tìm người chịu tội, vì sao hết lần này tới lần khác tìm một người tham sợ chết, bản quan cái gì cũng không hỏi, hắn liền tự mình nhận, bản quan coi như là muốn giúp Tần gia các ngươi cũng không kịp. Trung Dũng Bá sắc mặt dữ tợn, cắn răng nói. Nhi tử ta đã chết, những người chướng mắt này còn không buông tay, bất kể là lão già kia, hay là một nhà ngu xuẩn kia, đều phải chết. Trung Dũng Bá. Thanh Lại Ti Lan Trung ánh mắt đột nhiên biến thành sắc bén, hắn một cái tát vỗ lên bàn, trầm giọng nói, ngươi là ngự sử ngôn quan của Đô Tra Ti đều chết tuyệt sao, vẫn là ngươi cảm thấy, thích khách kia dám giết nhi tử ngươi không dám giết ngươi, ngươi không chỉ muốn để cho bọn họ còn sống, còn muốn bọn họ sống thật tốt, bản quan cũng không muốn một ngày nào đó nghe được tin tức Trung Dũng Bá bị người ám sát. Thanh Lại Ti Lan Trung một phen nói, như một động nước lạnh hắt xuống đầu, làm cho Trung Dũng Bá trong nháy mắt thanh tỉnh. Tra Ti hắn không sợ, nhưng thích khách xuất quỷ nhập thần kia. Hắn không thể không đề phòng hiên tử chết, hắn vốn vừa bi vừa giận, lại gặp phải chuyện phiền toái này, nhất thời cũng không có chủ ý, chỉ có thể hỏi. Vậy theo ý kiến của đại nhân, ta nên làm như thế nào? Thanh Lại Ti Lan Trung suy nghĩ một chút, nói, ảnh hưởng của vụ án này, đã không còn là ta có thể khống chế, người đã chết đã hết, Trung Dũng Bá nếu muốn toàn thân trở ra, chỉ cần đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên người lệnh công tử, hết thảy, đều là do lệnh công tử gây ra, Trung Dũng Bá ngài cái gì cũng không biết. Trung Dũng Bá nghe vậy giận dữ. Cái gì, con trai ta đã chết, ngươi còn muốn? Thanh Lại Ti Lan Trung cắt ngang lời hắn. Chính là bởi vì hắn đã chết, cho nên mới không thể truy cứu, nếu không, ngươi lại tìm một người chịu tội. Trung Dũng Bá đã nếm qua thiệt thòi một lần, nếu lại tìm người chịu tội, khó bảo đảm sẽ không phức tạp. Thanh Lại Ti Lan Trung nói không sai, biện pháp tốt nhất của chuyện này, chính là đem tất cả mọi chuyện, đều đẩy lên người nhi tử đã chết của hắn. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Trung Dũng Bá mới ngẩng đầu, chắp tay với Thanh Lại Ti Lan, nói, mấy ngày nay, nhận được sự tương trợ của Lưu Đại Nhân, phần nhân tình này, bổn bá nhớ kỹ, ngày sau tất sẽ tương báo. Thanh Lại Ti Lan Trung phất phất tay, nói, Trung Dũng Bá khách khí. Sau khi Trung Dũng Bá nói lời cảm ơn, liền tâm sự nặng nề rời khỏi cửa sau, Thanh Lại Ti Lan Trung mỉm cười đưa hắn ra cửa, một khắc cửa lớn đóng lại, tươi cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Phi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ căm hận, đem một mụn nước miếng nhổ xuống dưới trận chuyện xảy ra sau này của Thanh Lại Ti, Lâm Tú sẽ không biết, Tần Thông chết, Thanh Lại Ti cũng trả lại cho Vương Thị một cái trong sạch, đối với người nhà Vương Thị mà nói, đây đã là kết cục tốt nhất trở lại Lâm Phủ. Lâm Tú lại đi ngang qua góc phố đêm qua, bây giờ là giữa trưa, trên đường phố náo nhiệt phi phàm, tiếng la hét không ngừng kêu bán, bên cạnh bãi rác ở góc đường, một chó màu vàng đang dùng chân trước không. Ngừng thao vận khí hôm nay của nó không tốt lắm, cả buổi sáng, ngay cả nửa miếng bánh bao cũng không tìm được, ngửi thấy mùi thịt truyền đến từ cửa hàng bên cạnh, nó nuốt nước miếng, chậm rãi tiếp cận cửa hàng kia, muốn ngửi thêm vài ngụm, tiểu nhị của tiệm thịt kia đã xách gậy lên. Chó hoang từ đâu tới, xa một chút. Đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta. Nó nghe không hiểu lời người nọ nói, nhưng lại nhìn thấy cây gậy trong tay đối phương, nó biết thứ này đánh vào người không dễ chịu, lập tức kẹp đuôi chạy về góc đường cạnh bãi rác ở góc phố, chó màu vàng hữu khí vô lực nằm sấp ở đó, thỉnh thoảng nức nở vài tiếng. Nếu như có thể có đùi gà ăn thì tốt rồi. Tốt nhất là thêm một giò nữa. Gặm nhấm cho một cái xương cũng được. Không biết qua bao lâu, đất bên cạnh bãi rác hít vào mũi. Sau đó đột nhiên mở mắt ráng ngửi thấy mùi chân gà và giò, cổ họng của nó không ngừng nhúng, nhìn xung quanh, nhìn thấy một con người, từ từ đi đến phía trước của nó, mở một túi giấy, đặt nó trước mặt. Nóc trong túi giấy là hai chân gà, một giò, chân gà và giò tỏa ra mùi thơm, làm cho nó say sưa. Lâm Tú ngồi xổm trước con chó này, chỉ chân gà và giò, nói. Ăn đi. Hó màu vàng tuy rằng nghe không hiểu lời nói của nhân loại này, nhưng lại hiểu được ý tứ của hắn, chân gà cùng giò này là cho nó. Nó không có do dự, từng ngụm gặm lên, cho dù là xương nhỏ nhất, nó cũng cắn nát nuốt vào trong bụng, cuối cùng, còn không quên đem tờ giấy tràn đầy dầu mỡ kia thêm 3 lần. Sau đó, nó xoay quanh con người một vài vòng, trong khi không ngừng vẫy đuôi, đó là cách nó bày tỏ lòng biết ơn của mình như không phải con chó này, đêm hôm trước, Lâm Tú có thể đã chết dưới tay. Thích khách, đây là ân cứu mạng không gì khác nhau. Lâm Tú nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, nói. Nếu ngươi nguyện ý, về sau liền đi theo ta đi. Chỉ cần có ta một mụn ăn, liền đói không được ngươi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 15, 15, cơ hội mua bán. Bình An Bá Phủng Tú đem con chó kia mang về nhà, sai người đem toàn thân nó từ trên xuống dưới đều chà xát một lần, trên người nó mới không có cái loại mùi khó ngửi này. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ đầu của nó một lần nữa, nói, sau này ngươi sẽ được gọi là Đại Hoàng. Này tự hồ rất có linh tính. Vây quanh Lâm Tú vài vòng, liền chạy đến bên ngoài Lâm Phủ, nằm sấp ở góc tường, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua người đi đường đi ngang qua Lâm Phủ, hoặc nhìn so với Tôn Đại Lực còn tận trung chức trách tố trong cơ thể Tôn Đại Lực tuy rằng đã bị xóa sạch, nhưng muốn khỏi hẳn, còn phải tĩnh dưỡng vài ngày, vì lý do an toàn, mấy ngày nay, Lâm Tú cũng không có ra ngoài. Ni nơi này rốt cuộc là Vương Đô, mặc dù là có người muốn mạng của Lâm Tú, nhưng giống như nữ thích. Khách kia, người dám trực tiếp vào phủ ám sát quyền quý, cũng không nhiều nhà là an toàn. Nhưng đối với Lâm Tú mà nói, còn có một chuyện thập phần xấu hổ cả ngày ở nhà, thời gian Lâm Tú cùng Bình An Bá phu phụ ở chung tự nhiên nhiều hơn, tuy rằng bọn họ đối với Lâm Tú rất tốt, nhưng Lâm Tú rất rõ ràng, bọn họ yêu thương, là đối với một Lâm Tú khác, điều này làm cho hắn luôn xấu hổ nói không nên lời. Cơm chiều, Bình An Bá phu nhân vẫn gấp thức ăn trong chén Lâm Tú, ánh mắt nhìn Lâm Tú cũng tràn ngập từ ái, điều này làm cho trong lòng hắn ấm áp. Cũng tràn ngập mâu thuẫn, cuối cùng Lâm Tú thật sự chịu không nổi nhiệt tình của nàng, chỉ có thể lấy cớ ăn no, vội vàng ăn xong một chén cơm, liền trở về phòng. Bằng đêm Lâm Tú bị đói tỉnh, tu hành dị thuật sẽ tiêu hao tinh lực cùng thể lực thật lớn, dẫn đến lượng cơm của hắn cũng tăng lên gấp bội, còn chưa tới giờ tí, gần 23 giờ, hắn liền đói khát khó nhịn, đang chuẩn bị đi phòng bếp xem có cái gì ăn, cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ vang. Lâm Tú mở cửa phòng, nhìn thấy Bình An Bá phu nhân đứng ở cửa, hắn nghi hoặc hỏi. Trễ như vậy, ngài có chuyện gì không? Bình An Bá phu nhân nói, ta thấy buổi tối ngươi không ăn bao nhiêu thứ, liền tới hỏi một chút,

Không cần. Trích Nguyệt lâu trưởng quỷ cắn răng một cái, nói. 50 lượng liền 50 lượng, nhưng công tử phải đáp ứng ta một điều kiện, ngoại trừ ta Trích Nguyệt lâu, không thể vì nơi khác cung băng. 50 lượng tuy rằng hắn cũng thập phần đau lòng, nhưng vị thanh niên này có thể vì Trích Nguyệt lâu sáng tạo ra giá trị, nhưng 50 lượng gấp 10 lần, gấp trăm lần thậm chí gấp ngàn lần, món nợ này, hắn vẫn có thể tính toán rõ ràng. Lầm Tú nhìn hắn, nói như vậy, giá cả chỉ sợ phải cao hơn một chút. Trích Nguyệt lâu trưởng quỷ nói. Ta nguyện ý ra giá thị trường gấp 5 lần. Lâm Tú mỉm cười, gật đầu nói, hợp tác vui vẻ. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 17, một ngày thu đấu vàng. Trích Nguyệt lâu, hậu viện Trích Nguyệt lâu nằm ở trung tâm Vương Đô, diện tích cực rộng, ngoại trừ chủ lâu bên đường, phía sau còn có hoa viên, núi giả, ao hồ, đình đài, cùng với một ít tiểu các riêng biệt. Lâm Tú đứng ở trước một cái giếng nước. Dưới chân đã bày mấy thùng nước giếng, còn có Trích Nguyệt lâu bồi bàn không ngừng đánh nước tới, bởi vì thời tiết quá nóng, dưới ánh mặt trời, nước giếng nhanh chóng không còn mát mẻm. Tú rửa sạch tay, sau đó đem lòng bàn tay dán lên mặt nước trong. Thùng sang khi trong thùng tản mát ra từng đợt hàn khí, mặt nước bắt đầu nhanh chóng đóng băng. Bao lâu, toàn bộ thùng nước giếng đã bị đóng băng thành một mảnh. Quỷ Trích Nguyệt lâu nhìn một màn này, trong lòng không kìm nén được kích động. Mùa hè năm nay nóng bức siêu bình thường, nói là băng đắt hơn vàng cũng không quá đáng, khối băng dùng để giải nhiệt có giá vô thị trường. Một băng khó cầu, chỉ cần giữ lại người này, có thể tưởng tượng, bọn họ một đoạn thời gian tiếp theo làm ăn sẽ như thế n. Vui với Trích Nguyệt lâu mà nói, đây không chỉ là vấn đề lợi nhuận. Những tủ lâu khác đều giống như nồi hấp, Trích Nguyệt lâu lại là nơi nghỉ hè duy nhất, có thể lấy lòng những quý nhân kia. Đối với Trích Nguyệt lâu sau này ích lợi vô cùng, so sánh với những thứ này, chỉ là mấy chục mấy trăm lượng bạc, không tính là cái gì. Tú liên tiếp đông lạnh mấy thùng nước sau đó, liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi, chờ đợi nguyên lực khôi phục. Trực tiếp biến nước thành đá, tuy rằng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng số lần nhiều, cũng là tiêu hao không nhẵn. Cũng không phải không nghĩ tới dùng ý nghĩ khác, ví dụ như nguyên lý lợi dụng Kalintitra hòa tan trong nước hấp thụ nhiệt, nhưng phương pháp này làm băng hiệu suất không cao, sản lượng cực thấp, còn dễ dàng bị người ta noi theo sao chép. Năng lực trực tiếp dùng, không chỉ càng thêm thuận tiện, hiệu suất cũng cực quan. Nữa phương pháp này ngoại trừ linh âm, ai muốn phục chế cũng không được. Này, đã sớm có bồi bàn Trích Nguyệt lâu, đem khối băng tê trong thùng đục ra, đặt ở trong băng giám. Băng giám là công cụ giải nhiệt của Vương Đô Nhân Tiền Nhân, là một vật vuông vắng, bộ dáng tương tự như đỉnh, bốn phía cùng đáy có lỗ nhỏ, chỉ cần đem khối băng bỏ vào, điều hòa sẽ từ trong lỗ tản ra, lưu thông trong phòng tổng thế hệ sau. Ngay cả vào mùa hè, đá cũng không có giá trị. Đại hạ cũng giống như hoa hạ cổ đại, nơi này cũng không có kỹ thuật tạo băng vào mùa hè, tất cả khối băng đều là mùa đông cất giữ trong hầm băng, cất giữ đến mùa hè kỳ thật đã hòa tan tiêu hao không ít. Dùng một khối ít một khối, giá cả tự nhiên đắt đỏ, nói là băng quý như vàng cũng không quá đáng, gia đình bình thường căn bản tiêu không nổi, bao gồm cả Lâm gia trước kia bi vậy, cho dù là khối băng năm trước không thiếu thốn như vậy, một khối đá thể tích cùng thùng nước không sai biệt lắm, giá cả bình thường cũng ở khoảng một lượng bạc, là một bữa cơm gia đình năm người có thịt. Dưới tình huống, một tháng dùng một thùng băng này, Lâm Tú bán Trích Nguyệt lâu năm lượng bạc, là bình thường giá băng gấp 5 lần, nhưng Lâm Tú tin tưởng, Trích Nguyệt lâu tuyệt đối sẽ không thua lỗ. Thậm chí còn có thể so với hắn kiếm được nhiều hơn, tính ra vẫn là Trích Nguyệt lâu chiếm tiện ngất quá. Lâm Tú cũng không so đo những thứ này, bạc là kiếm không hết, cùng Trích Nguyệt lâu trực tiếp hợp tác, thiếu đại bộ phận phiền toái của hắn, tự nhiên cũng phải mất đi một ít lợi ích. Hắn đối với việc này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Một canh giờ sau, Tôn Đại Lực ôm một cái hộp gỗ, cùng Lâm Tú từ Trích Nguyệt lâu đi ra. Lâm Tú sắc mặt tái nhợt, cước bộ phù phiếm, một bộ dáng bị móc rỗng thân thể. Sự thật là thân thể của hắn đích xác bị móc sạch. Tuy nói đông lạnh một thùng nước không hao phí quá nhiều nguyên lực, nhưng trong một canh giờ đông lạnh 50 thùng, hiện tại trong cơ thể hắn một dọc nguyên lực cũng không ép ra được, thu hoạch cũng rất lớn. Trong rương Tôn Đại Lực ôm, 12 một cái còng bạc, ước chừng có 30 cái, hơn nữa mỗi ngày cố định 50 lượng. Lâm Tú một canh giờ liền kiếm được 300 lượng bạc, quả thực là ngày tiến đấu kim, tiết kiệm một chút, đủ để trong nhà mấy năm chi tiêu, chính là chỗ tốt của dị thuật sư. Đại bộ phận người có năng lực cho dù không đầu nhập vào triều đình, lợi dụng năng lực bản thân cũng có thể đại phú đại quý, cả đời cơm áo không lo. Tôn Đại Lực ôm rương, vừa đi, vừa cười ngây ngô, 300 lượng bạc a, nếu mỗi ngày đều có thể như vậy thì tốt rồi. Lâm Tú lắc lắc đầu, mỗi ngày đều có thể như vậy là không có khả năng, thời tiết rất nhanh sẽ chuyển lạnh, cuộc sống như vậy không kéo dài được bao lâu, bạc cũng là kiếm được một ngày ít một ngày, mà mùa đông năm nay, đại hạ quyền quý nếm qua thiệt thòi, cùng với các cửa hàng lớn của Vương Đô, nhất định sẽ trả thù, đến mùa hè sang năm. Giá băng tất nhiên sẽ giảm mạnh, đến lúc đó, thông qua chế biến băng kiếm tiền sẽ không dễ dàng như vậy. Lâm Tú và Tôn Đại Lực về đến nhà, vừa lúc nhìn thấy A Nguyệt ôm một hộp gấm đi ra ngoài, Lâm Tú hỏi, A Nguyệt tỷ, tỷ đi đâu vậy? A Nguyệt đi theo bên cạnh Bình An Bá phu nhân rất sớm, tuổi so với Lâm Tú lớn hơn mấy tuổi, nàng nhìn thấy Lâm Tú, dừng bước, nói, phu nhân bảo ta đem mấy thứ này lấy ra làm, đổi chút bạc trợ cấp gia dụng. Lâm Tú đi qua, mở hộp gấm ra nhìn một chút, phát hiện bên trong là một ít trang sức, có vòng ngọc, trâm cài, bông tai các loại. Lúc này, Bình An Bá phu nhân đi ra, cười nói. Tú Nhi đã trở lại, bên ngoài nóng, mấy ngày nay ngươi vẫn nên ở nhà nhiều hơn, tốt nhất không nên đi ra ngoài. Lâm Tú chú ý tới, vòng ngọc trên tay nàng không thấy đâu, trâm cái trên đầu, cũng đổi thành một cây trâm gỗ. Tú nói với A Nguyệt. Đem những trang sức này đặt về trước đi. Chu Quân đi lên trước, nói. Mấy thứ này để cũng không có tác dụng gì, không bằng làm trước, bổ sung gia dụng. Lâm Tú cười cười, nói. Bạc chuyện nương không cần lo lắng, Đại Lực. Tôn Đại Lực bật cười đi lên trước, mở cái rương đang ôm trong ngực ra, dưới ánh mặt trời. Từng thỏi bạc sắp xếp chỉnh tề, khoảng đến Chu Quân có chút choáng váng, bạc này sợ là có mấy trăm lượng, nàng khiếp sợ nhìn Lâm Tú, hỏi. Tú Nhi, cái này, những bạc này là từ đâu tới, ngươi cũng không thể làm chuyện xấu gì. Lâm gia tuy rằng xuống dốc, nhưng cũng vẫn còn ở trong danh sách quyền quý, Thanh Lại Ti Văn Thư cũng là quan viên trong triều, nếu một lòng muốn kiếm bạc, có vô số loại biện pháp, nhưng cũng không phải là phương pháp chính đạo. Tú biết nàng đang lo lắng cái gì, an ủi nói. Nương ngươi yên tâm. Số tiền này là do con tự mình kiếm được, không tin ngươi hỏi Đại Lực. Tôn Đại Lực lập tức nói. Phu nhân, ta làm chứng, đây thật sự là thiếu gia vất vả kiếm. Chu Quân trước tiên vẫn không tin, nói, các ngươi không nên thông đồng lừa gạt ta, Tú Nhi làm cái gì mới có thể ở trong thế giới ngắn như vậy kiếm được nhiều bạc như vậy. Lâm Tú bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích chi tiết, nương, chẳng lẽ mẹ đã quên, hiện tại ta đã thức tỉnh năng lực dị thuật, mấy ngày nay thời tiết nóng như vậy. Vương đô một băng khó cầu, ta bất quá là dùng năng lực của mình, trợ giúp Trích Nguyệt lâu chế tạo không ít khối băng, đây là thù lao bọn họ cho ta. Thật vất vả mới làm cho nàng tin tưởng, Chu Quân nhìn từng hàng nén bạc trong hộp, vẫn khó có thể tin nói. Nhưng cái này cũng nhiều lắm. Lâm Tú cười cười, nói. Yên tâm đi nương, mỗi một khoản tiền con kiếm được đều là sạch sẽ, về sau nương cùng cha ở nhà hưởng phúc đi. Sau đó, anh lại nói với A Nguyệt. Nguyệt tỷ, đợi đến khi bên ngoài mát mẻ, tỷ và mẹ đi dạo, trang sức của tỷ ấy đeo rất lâu, cũng nên đổi một nhóm mới. Đôi mắt A Nguyệt cong thành trăng mới, nói. Công tử tốt. Tâm tình Chu Quân lại có chút sa sút, nàng ấy nấy nhìn Lâm Tú, nói. Tú Nhi, đều là cha mẹ không có bản lĩnh, mới cho ngươi dùng dị thuật làm những việc này. Ở bất kỳ vương triều nào, dị thuật sư đều là tồn tại thân phận tôn quý, sẽ được triều đình hoặc các thế lực cung cấp. Rất ít khi có dị thuật sư vì bạc, tự hạ thân phận, đi làm những chuyện đê tiện này. Tú nắm tay nàng, không thèm để ý chút nào nói. Nương ngươi nói đi đâu, dựa vào bản lĩnh của mình kiếm tiền, một chút cũng không khó coi, số tiền này ngươi trước thu đi, về sau còn có thể càng ngày càng nhiều. Hơi lạnh từ trong băng giám lộ ra, làm cho toàn bộ căn phòng đặc biệt mát mẻo. Chủ quân đem bạc kia cất kiệt, chậm rãi đi đến trước bàn, nói với trượng phu của mình. Lão gia, ngươi có phát hiện hay không, Tú Nhi thay đổi. Lâm Đình gật gật đầu, nói. Ta cũng cảm thấy, hắn lại tự mình yêu cầu hủy bỏ hôn ước với Triệu gia, không phải nàng vẫn rất chờ mong chuyện này sao? Ta nói không phải cái này. Chu Quân lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia vui mừng, lại có vài phần đau lòng, thấp giọng nói, Tú Nhi lớn lên. Nàng vui mừng chính là nhi tử trưởng thành, về sau coi như là bọn họ không còn ở đây, bằng vào năng lực của chính hắn, cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Nàng đau lòng chính là, hắn mới 18 tuổi. Cùng tuổi với con cháu quyền quý, phần lớn còn ở tuổi phóng ngựa hưởng lạc, hưởng thụ bóng râm của bậc cha chú, hắn lại đã chống đỡ một gia đình. Đình cũng khẽ thở dài, nói. Đều là ta làm cha vô năng. Chu Quân nắm tay hắn, vẻ mặt đột nhiên biến thành thoải mái, nói. Kỳ thật, cái này cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt, ít nhất đợi đến khi chúng ta trăm tuổi, liền không cần quá mức lo lắng. Ngày hôm qua thân thể bị vết sạch, sau khi ngủ một giấc, Lâm Tú lại đầy máu sống lại ra. Ngày hôm sau, ăn cơm trưa xong, hắn liền cùng Tôn Đại Lực cùng nhau ra ngoài, một đường đi về phía Trích Nguyệt Lâu. Hai người vừa mới đi vào cửa Trích Nguyệt Lâu, trên đường phố, một đạo thân ảnh áo trắng bước chân hơi dừng lại, sau đó liền đi theo. Công tử Đường Tú. Audio truyện.org Chương 18, 18, Triệu Linh Âm đánh giá. Trích Nguyệt Lâu hôm nay hoàn toàn bất đồng với ngày hôm qua. Hôm qua lúc Lâm Tú tới, trong tửu lâu một người cũng không có, hôm nay hắn cùng Tôn Đại Lực đi vào đại môn, vén rèm cửa thật dày lên, phát hiện đại sảnh lầu một không có chỗ trống, trong một gian nhã các trên lầu hai, cũng toàn bóng người, trong sảnh so với hôm qua chật chội hơn rất nhiều, hiển nhiên là thêm bàn Trích Nguyệt Lâu làm ăn tốt cũng không ngoài ý muốn, bên ngoài nóng bức khó chịu, bên trong lại giống như phòng điều hòa. Trước mắt hẳn là khu nghỉ mát mùa hè duy nhất của Vương Đô. Hai người vừa mới đi vào tửu lâu, trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu liền từ trong quầy chạy ra, nắm cổ tay Lâm Tú, thở phào nhẹ nhõm, nói, Lâm nàng tử, ngài tính tới rồi, khối băng ngày hôm qua đã sắp dùng hết rồi, ngươi nếu không tới, ta sẽ tự mình đến nhà mời ngươi. Ta đây không phải tới sao? Lâm Tú cười cười, nói, chúng ta bắt đầu đi. Dưới sự dẫn dắt của tiền trưởng quỷ, hắn lần thứ hai đi tới bên cạnh giếng nước hậu viện. Nơi này đã bày đầy 50 cái thùng nước, trong thùng cũng đầy nước, trước khi hắn đến, Trích Nguyệt Lâu đã chuẩn bị xong toàn bộ tiếp đều là chuyện của Lâm Thoáng rửa tay xong, đem bàn tay dán lên mặt nước, còn chưa ngưng kết cả thùng nước thành băng, phía sau bỗng nhiên thổi tới một trận hương phong. Triệu Linh Âm đứng ở phía sau Lâm Tú, nghi hoặc hỏi. Ngươi đang làm cái gì vậy? Lâm Tú kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới nơi này? Triệu Linh Âm nói, ta tình cờ nhìn thấy ngươi, liền tới xem, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Làm ăn à? Lâm Tú đã đem thùng nước đầu tiên ngưng kết thành băng, bàn tay rời khỏi mặt băng, nói, nhiều nhất qua một tháng nữa, thời tiết liền chuyển lạnh, còn không thừa dịp trời nóng kiếm thêm chút. Triệu Linh Âm nhíu mày nói, ngươi cứ như vậy thiếu bạc, bị người ta nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Lâm Tú lườm nàng một cái, hỏi, ngươi làm sao nhìn ra ta không thiếu bạc? Dị thuật sư theo đuổi, hẳn là lực lượng cường đại, lợi dụng năng lực dị thuật hắn trời ban cho, đi kiếm được vật kim ngân. Không thể nghi ngờ là tự hạ thân phận. Tú đem bàn tay đưa về phía thùng nước thứ hai, Triệu Linh Âm trực tiếp cầm cổ tay hắn, nói, ngươi muốn bao nhiêu bạc, ta cho ngươi. Lâm Tú nghe vậy sửng sốt một chút khi một người phụ nữ giàu có nói với ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cung cấp cho ngươi, rất ít người có thể chịu được sự cám dỗ này cho nữ nhân này vừa già vừa xấu, thậm chí còn có một loại đặc thù nào đó, cũng sẽ có không ít nam nhân dán lên. Người như vậy Lâm Tú thấy nhiều rồi, huống chi nữ nhân này vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi, dáng người lại tốt. Những lời này đối với nam nhân lực sát thương không thể nghi ngờ là thật lớn. Đáng tiếc Lâm Tú không ăn bộ này, thể tự kiếm tiền nuôi gia đình, tại sao phải dựa vào người khách lần thứ hai? Liếc Triệu Linh Âm một cái, thản nhiên nói, ngươi coi ta là người gì, hơn nữa, bị người ta nhìn thấy làm sao, ta dùng năng lực của mình kiếm tiền, không có gì không thể nhìn thấy được. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú, ở trong lòng nàng, Lâm Tú háo sắc hình tượng sau đó, lại có thêm một cái tham tài. Nàng vung ống tay áo lên, một đạo hàn khí tuôn ra, nước trong mấy chục cái xô bên giếng toàn bộ ngưng kết thành băng. Thản nhiên nhìn Lâm Tú một cái, hỏi, đủ chưa? Lâm Tú sợ hãi trước thực lực cường đại của Triệu Linh Âm, đồng thời lại khẩn trương nói, ta tự mình chậm rãi làm cũng được, ngươi làm như vậy, bạc tính là của ai? Triệu Linh Âm cắn răng nói, tính là của ngươi, ta một đồng tiền cũng không cần. Như vậy Lâm Tú liền yên tâm, tuy nói hắn cái gì cũng không làm, nhưng không có Linh Âm. Chính hắn chậm rãi đến, nhiều nhất một canh giờ cũng có thể làm xong, đây vốn là hắn xứng đáng. Quỷ Trích Nguyệt Lâu cũng chú ý, không có bởi vì Triệu Linh Âm nhúng tay vào tái sinh phong ba, thành thật thật làm cho người ta dâng lên 300 lượng bạch, chỉ là trong lòng cảm khái, những vị thuật sư cường đại này, mới là kiếm tiền như cướp tiền, nếu như bọn họ có tâm, rất dễ dàng trong thời gian ngắn có thể tích lũy tài phú thật lớn. Đi ra Trích Nguyệt Lâu, Triệu Linh Âm đi ở phía trước Lâm Tú, đầu cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Ngươi cho dù tham tài, cũng phải ngẫm lại thân phận của mình, như vậy sẽ làm cho người khác khinh thường Lâm gia. Lâm Tú biết Linh Âm là vì tốt cho hắn, ở Vương Đô, quyền quý muốn có quyền quý, nào có quyền quý cùng thương nhân trộn lẫn cùng một chỗ, huống chi là giống như Lâm Tú tự mình kết cục, hành vi như vậy, ở trong mắt quyền quý khác, không thể nghi ngờ là trò cười hiếm thấy, không chỉ là của ném người Lâm gia, mà còn là của ném người Triệu gia. Hắn nhún nhún vai, nói. Bọn họ nghĩ như thế nào, là chuyện của bọn họ. Lần trước trong nhà mời ngự y, tiêu tốn mấy chục lượng bạc, sau lại xuất tán mấy người hầu, phí giải tán lại cho không ít, nếu không đi ra kiếm chút tiền, sợ là ngay cả nồi cũng không vạch trần được, chuyện này ta không làm, chẳng lẽ để cha mẹ làm sao? Bước chân Triệu Linh Âm dừng lại, nàng không biết Lâm gia đã mệt mỏi đến đây, giờ phút này muốn nói cái gì, lại không biết mở miệng như thế nào này. Lâm Tú đã lướt qua Triệu Linh Âm, tiếp tục đi về phía trước giữa đường phố, một người phụ nữ quần áo tả tơi ôm một đứa trẻ trong vòng tay, quỳ trên mặt đất. Lo lắng mà bi thương nói, xin cầu xin những người tốt bụng, giúp chúng ta. Vô số người đi đường đi qua trước người bọn họ, nhưng chỉ cúi đầu nhìn nàng một cái, càng nhiều người ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Lầm Tú đi lên trước, ngồi xổm xuống hỏi. Vị đại thẩm này, làm sao vậy? Thấy có người nói chuyện với nàng, người phụ nữ tóc rối bời ngẩng đầu lên nàng ôm đứa bé trong ngực, lo lắng nói, đứa nhỏ bị bệnh, đại phu nói, nếu không chữa trị, liền không sống được, ta không có tiền. Lâm Tú từ trong ngực lấy ra một nắm bạc, đưa cho nàng, hỏi. Những thứ này có đủ không? Đủ rồi, đủ rồi. Người phụ nữ một tay đoạt lấy bạc, ngay cả cảm ơn cũng không kịp nói, liền ôm đứa nhỏ, từ trên mặt đất đứng lên, chạy như điên theo một hướng nào đó Triệu Linh Âm đi lên, nói, ở Vương Đô, 8-9 người như thế này là kẻ lừa đảo. Lâm Tú cười cười, không sao cả nói. Vậy có quan hệ gì đâu, bất quá chỉ là mấy lượng bạc mà thôi. Trích Nguyệt Lâu một bữa cơm cũng không chỉ vài lượng, lừa cũng đã lừa, vạn nhất là thật thì sao, hơn nữa bệnh của đứa nhỏ kia thoạt nhìn không giống là giả. Kỳ thật đời này Lâm Tú làm việc đã rất thu liễm, dù sao trước kia hắn có không ít lần, tâm huyết dân trào đem ví tiền ném cho ăn mày ven đường, sau đó tự mình đạp xe về nhà này. Hắn có gia đình, có cha mẹ phải hiếu kính, còn muốn một muốn nuôi, làm việc không thể tùy hứng mà làm như vậy. Bỉ vì Triệu Linh Âm giúp Lâm Tú rất nhiều việc, tiết kiệm cho hắn một canh giờ thời gian, cho nên hắn rảnh rỗi đi dạo trên đường. Cũng vừa lúc mượn cơ hội này, hảo hảo quen thuộc Vương Đô Triệu Linh Âm không? Nói một lời đi theo phía sau Lâm Tú, yên lặng quan sát hắn. Sau đó nàng phát hiện, Lâm Tú làm rất nhiều chuyện ngươi đều không hiểu, sẽ không chút do dự cho phụ nhân ăn xin một ít bạc, cũng sẽ vì mấy đồng tiền, ở bên đường quầy hàng nhỏ cùng chủ quán dây dưa một khắc đồng hồ sẽ bỏ ra một lượng bạc, ở tủ lâu nhỏ mua mấy bàn thức ăn, đưa cho ăn mày bên đường, chính mình lại ngồi xổm ở bên đường ăn 3 đồng tiền một chén mì chay, còn liên tiếp ăn 3 chén là quyền quý mà Triệu Linh Âm từng gặp quy. U không giống quyền quý nhất, nhưng kỳ quái chính là, nàng nhìn hắn so với bất luận quyền quý nào đều thuận mắt. Lâm Tú uống xong một ngụm canh mì cuối cùng, sau đó buông chén xuống, quay đầu lại nhìn Triệu Linh Âm một cái, hỏi. Ngươi xác định không tới một chén, hương vị nhà này thật sự rất tốt. Triệu Linh Âm lắc đầu, nói. Ta không đói. Trong 17 năm qua, nàng chưa bao giờ ăn ở một nơi như vậy, và bây giờ tự nhiên sẽ không là trong lòng nàng khó tránh khỏi tò mò. Mì này thật sự có ngon như vậy sao, ngon đến Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực, một người ăn 3 chén, một người ăn 5 chén. Lâm Tú biết ăn 3 chén mì, là bởi vì hắn và Tôn Đại Lực giống nhau, sau khi thức tỉnh lực lượng, rất dễ cảm thấy đói khát, hơn nữa sơn hào hải vị bào ngư tôm hùm hắn đã sớm ăn chán rồi, kiếp trước đã thích những quán rùa nhặn có hương vị độc đáo kia, những nơi này tuy rằng không lên được đại nhã chi đường, nhưng thường thường cất giấu mỹ vị chân chính. Linh Âm nhìn hắn một chút, nói. Ta trở về. Ngày mai ta tìm ngươi tu hành. Nói xong nàng liền xoay người đi về phía Triệu gia, lúc đi ngang qua một y quán, nhìn thấy người phụ nữ quần áo yểu tha kia, trong tay mang theo mấy gói thuốc, mặt tươi cười ôm đứa nhỏ từ y quán đi ra. Khi nhìn thấy Triệu Linh Âm, người phụ nữ kéo đứa trẻ cùng nhau quỳ xuống, liên tục nói. Cảm ơn cô nương cứu mạng. Triệu Linh Âm không dám nhìn các nàng nhiều, liền hốt hoảng chạy trốn, quỳ một cái này, nàng chịu thẹn đến nhà. Triệu Linh Âm tâm sự nặng nề, cho đến lúc ăn cơm còn có chút thất thần, ở đối diện nàng, một gã trung niên nam tử mỉm cười hỏi, thế nào? Triệu Linh Âm phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía phụ thân mình, hỏi, cái gì thế nào? Trung niên nói, nghe nói mấy ngày nay ngươi và Lâm Tú ở cùng một chỗ, hắn thế nào? Triệu Linh Âm suy nghĩ một chút, nói, hắn là một người tốt. Trung niên nhân sửng sốt, nghi hoặc nói. Người tốt. Triệu Linh Âm gật gật đầu, buông đũa xuống, nói, hắn tu hành khắc khổ, làm người cần kiệm, tâm địa thiện lương, lòng dạ chính nghĩa, có trách nhiệm, khuyết điểm duy nhất, chính là dị thuật thức tỉnh muộn một chút. Hắt xùi. Lâm Tú đang dạo chơi trên đường không hiểu sao hắt hơi một cái, đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm không ổn. Tông tử Đường Tú. Audio truyện chấm ORG. Chương 19, cảm ơn ngươi a. Tu hành khắc khổ, làm người cần kiệm, tâm địa thiện lương, lòng dạ chính nghĩa, có trách nhiệm có đảm đương. Đây là thời gian dài tiếp xúc tới nay, Triệu Linh Âm đối với Lâm Tú đánh giá khắc khổ trong tu hành, là nàng tự mình cảm nhận được. Vương Đô, ăn chơi trác tán khác, đều là ở Thiên Hương Lâu, Trích Nguyệt Lâu, các loại sơn hào hải vị, mỹ vị hảo hảo ủ, một bữa cơm động đậy đếm lượng thậm chí hơn 10 lượng bạc, hắn ăn là 3 văn tiền một chén mì chay, đây là hắn làm người cần kiệm phần. Hắn mời ăn mày ăn cơm. Không chút nghi ngờ cho phụ nhân kia bạc, không phải hắn lãng phí, vừa vặn chứng tỏ tâm địa thiện lương của hắn. Thanh lại ti vì dân giải oan, không sợ cường quyền, chứng tỏ hắn trong lòng mang chính nghĩa, Trích Nguyệt Lâu buông thân phận kiếm tiền nuôi gia đình, thể hiện trách nhiệm và tin đảm đương của hắn có một điểm Triệu Linh Âm không có nói ra, đó chính là khuyết điểm của Lâm Tú, ngoại trừ dị thuật thức tỉnh chậm một chút, còn có một chút háo sắc, nhưng ở Triệu Linh Hắc Âm xem ra, đây cũng không phải là vấn đề cần hắn gặp qua tỷ tỷ, trong mắt sẽ không có nữ nhân khác nữa có sự tự tin như vậy sột. Đũa của người trung niên rơi xuống bàn, nữ nhi đánh giá Lâm Tú, làm cho hắn rất ngoài ý muốn, hắn chưa từng ở trong miệng nàng nghe qua đánh giá như vậy. Triệu Linh Âm làm ra đánh giá Lâm Tú sau đó, lại đem mỗi một cái đều giải thích một lần. Trung niên nhân nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó cười nói, xem ra, Lâm Đình ngược lại dạy một đứa con trai tốt, người như vậy, trong số con cháu quyền quý vương đô, thập phần khó có được. Triệu Linh Âm nhìn hắn, hỏi, cho nên, phụ thân phải tuân thủ phần hôn ước kia sao? Trung niên nhân gật gật đầu, nói, nguyên bản ta nghĩ chính là, nếu Lâm Tú cùng vương đô những người hoàng khố khác giống nhau, phẩm hạnh thấp kém không chịu nổi, cho dù là không cần danh dự Triệu gia, ta cũng phải hủy bỏ phần hôn ước này, nhưng nghe ngươi nói, phẩm tính của hắn cao khiết như thế, Triệu gia chúng ta làm sao có thể nói mà không tin. Triệu Linh Âm vẫn chưa nói gì nữa, nguyên bản nàng đối với hôn ước này, là mãnh liệt phản đối bộ phận con cháu quyền quý của vương đô, nàng đều biết, trong những người này, nàng cho rằng không có ai có thể xứng đôi với tỷ tỷ, nhưng làm nữ tử, mặc dù thiên phú có cao hơn nữa, địa vị tôn quý hơn nữa, chung quy cũng phải lập gia đình trong tất cả nam tử quen biết, nếu như nhất định phải chọn một người, vậy chỉ có thể là Lâm Túng phẩm của hắn thế nào, chính mình có thể thấy rõ, coi như là thiên. Phú tu hành kém một chút, nhưng mình chỉ cần đốc thúc hắn nhiều hơn, thành tựu cuối cùng của hắn cũng sẽ không quá kém. Sau khi suy nghĩ sâu xa, người trung niên đứng lên, nói với Triệu Linh Âm, đã như vậy, ngươi và ta đi Lâm gia một chuyến đi. Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực đi dạo trên đường phố suốt hai canh giờ, làm không ít chuyện, mua không ít độc. Trước kia hắn đối với việc đi dạo phố là thập phần kháng cự, cùng em gái đi dạo phố, thật sự là hành động bất đắc dĩ, không thỏa mãn dục vọng mua sắm của các nàng cũng sẽ không cùng hắn đi sâu thảo luận nhân sinh. Nếu mình chủ động đi dạo phố, cảm thụ thì hoàn toàn bất đồng. Mua cho lão hoàng một cái túi thuốc lá ngọc thạch, mua cho A Nguyệt một cái trâm vàng, mua cho đầu bếp Vương Thẩm hai tấm vải lụa thượng hảo, ngay cả Tôn Đại Lực cũng chiếm được một đôi cánh tay tinh cương hộ tới thì điểm Lâm phủ nghèo túng nhất, còn kiên trì lưu lại mỗi một người, đều là người nhà của hắn, đối với người nhà, tự nhiên phải dụng tâm một chút, cho nên Lâm Tú cho mỗi người bọn họ đều chuẩn bị lễ vật. Lâm Tú và Tôn Đại Lực hồi phủ, đã là buổi chiều, hắn vừa mới đi vào cửa nhà, liền nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh từ trong phòng đi ra, trong đó hai vị là Bình An Bá cùng Bình An Bá phu nhân. Hát. Ai vị khác, một vị là Triệu Linh Âm, cuối cùng là một trung niên nam nhân. Nam nhân kia cùng phụ thân mình Bình An Bá không sai biệt lắm tuổi, bộ dạng nhìn ôn hòa thân thiết, trên mặt có loại cảm giác quen thuộc. An Bá nhìn thấy Lâm Tú, vội vàng nói. Tú Nhi đã trở lại, còn không tiến lên gặp Triệu Bá phụ ngươi. Lâm Tú trong nháy mắt liền đoán được thân phận nam nhân trung niên, trong lòng không khỏi vui mừng, chẳng lẽ Triệu gia đến từ hôn, đây thật đúng là quá tốt, hắn đã khẩn cấp muốn dục ngựa chạy đua. Lâm Tú sải bước tiến lên, nói với nam nhân trung niên kia. Gặp qua Triệu Bá phụ. Người trung niên dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn, gật đầu nói. Không sai. Ông không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nói với vợ chồng bác Bình An. Chúng ta trở về trước, ngày khác sẽ đến thăm. Vợ chồng Bình An Bá đưa người trung niên ra khỏi Lâm phủ, Lâm Tú bởi vì quá mức cao hứng, còn sững sờ đứng tại chỗ, khóe miệng nhếch lên, chứng tỏ giờ phút này tâm tình của hắn rất là khoái trác. Cục, hôn sự vướng víu này rốt cục chấm dứt, từ giờ trở đi, ai cũng không thể ngăn cản hắn dục ngựa chạy như đằng. Triệu Linh Âm nhìn hắn, thản nhiên hỏi, ngươi rất cao hứng. Lâm Tú khó nén hưng phấn, nói, đương nhiên, các ngươi cũng không cần có gánh nặng gì, ta một chút cũng không oán các ngươi, tuy rằng hôn ước hủy bỏ, thế nhưng mọi người vẫn là bằng hữu. Triệu Linh Âm nhíu mày, hôn ước gì hủy bỏ, vì sao phải hủy bỏ? Lâm Tú nhìn lông mày cô nhíu lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn, hỏi, hôm nay các ngươi tới nơi này, là vì cái gì? Triệu Linh Âm nói, vì hôn sự của ngươi và tỷ tỷ, tỷ tỷ hiện tại không ở vương đô, chờ nàng trở về, nên để cho các ngươi kết hôn. Bên tai phản phất như sấm sét nổ tung, đầu Lâm Tú trống rỗng. Cái gì, cái gì? Triệu Linh Âm nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn? Lâm Tú nhớ tới lần trước hắn nói không muốn, tình hình bị nàng ấn ở trên tường, hắn nuốt nước miếng, vô cùng khó hiểu hỏi, không phải, ta chỉ là tò mò, tỷ tỷ ngươi ưu tú như vậy, cả cho vương công quý tộc, thậm chí là hoàng tử cũng đủ, các ngươi vì sao liền nhận định ta? Nghe Lâm Tú nhắc tới những người đó, Triệu Linh Âm thoáng liếc khóe miệng, không chút che giấu khinh thường trong mắt, nói, bọn họ không xứng. Lâm Tú cảm thấy nghi hoặc. Ta xứng. thấy Triệu Linh Âm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn, Lâm Tú Tài ý thức được lời nói vừa rồi của hắn đích xác có chút đê tiện, giải thích, ý ta là, nhà ta đã xuống dốc, không xứng với các ngươi. Triệu Linh Âm nói, những thứ này không quan trọng. Lâm Tú bất đắc dĩ hỏi, vậy cái gì quan trọng? Triệu Linh Âm nói, ngươi là một người tốt, hơn nữa đã thông qua khảo nghiệm của ta. Lâm Tú không nghĩ tới một ngày mình cũng sẽ bị phát thẻ người tốt, hắn vẻ mặt mê mang hỏi, khảo nghiệm gì? Triệu Linh Âm nói, ngươi tuy rằng thiên phú tu hành kém một chút, nhưng tu hành khắc khổ, làm người cần kiệm, tâm địa thiện lương, lòng dạ chính nghĩa, có trách nhiệm có đảm đương, coi như là một người tốt. Lâm Tú vẻ mặt giật mình không nghĩ tới Linh Âm đối với hắn đánh giá lại cao như vậy, nàng hiểu hắn, nàng cư nhiên thật sự hiểu hắn. Sắc mặt Lâm Tú ửng đỏ, ngượng ngùng nói. Quá khen, quá khen, ta chỉ là một chút chuyện không đáng kể. Triệu Linh Âm nhìn hắn, nói, đối với ngươi là không đáng kể, đối với bọn họ không phải, nếu như không phải ngươi đứng ra, vị cô nương chết oan kia, sau khi chết còn phải chịu oan uổng. Lâm Tú giải thích. Dù sao cũng phải có người đứng ra, ta chính là nhìn không nổi. Triệu Linh Âm gật gật đầu, lại nói, còn có phụ nhân kia, nếu như không phải ngươi, đứa nhỏ kia sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Tú nói. Trái phải bất quá chỉ là mấy lượng bạc, ta kiếm tiền dễ dàng, coi như là bị lừa, cũng không tổn thất bao nhiêu, mấy lượng bạc có khả năng cứu người một mạng, cũng rất có lợi. Triệu Linh Âm lại nói. Có một chuyện ta nghĩ không ra. Chuyện gì? Vì sao ngươi lại tự mình ăn ba văn tiền một chén mì chay, lại chịu bỏ ra mấy lượng bạc mời ăn mày? Lâm Tú cười cười, nói, cuộc sống của bọn họ ngơ ngơ ngác ngác, không hề có hy vọng đáng nói. Ngẫu nhiên cho bọn họ một kinh hỉ ngoài ý muốn, chẳng lẽ không phải là một chuyện thú vị sao? Triệu Linh Âm nhất thời không nói gì, chỉ có thể nói, ngươi thật sự là một người kỳ quái. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Âm, mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng cũng tràn ngập vui sướng tấn thế giới xa lạ này, có thể có một người hiểu hắn như vậy, không thể không nói là một điều may mắn. Đáng tiếc nàng là nữ tử, nếu như hắn là nam nhân, Lâm Tú nhất định cùng hắn bái lạy, đem hắn dẫn làm tri kỷ nhân sinh. Bất quá rất nhanh Lâm Tú liền cao hứng không nổi. Hắn kinh ngạc nhìn Triệu Linh Âm, hỏi. Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân Triệu gia nguyện ý đem tỷ tỷ ngươi gả cho ta? Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, nói, bằng không, ngươi nên cảm ơn ta, nếu như không phải ta, phụ thân đã tính toán hủy bỏ phần hôn ước này. Lâm Tú nhìn cô, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, cắn răng nói. Ta cảm ơn ngươi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org Chương 20, hầm chứa đá báo nguy. Lâm Tú trăm tính vạn tính, không tính đến nằm vùng dĩ nhiên ở bên cạnh hắn, trách hắn đi đâu cũng có thể đụng phải Linh Âm, thì ra là nàng đang theo dõi khảo nghiệm hắn. Biết từ hôn không thành, hắn liền biểu hiện thiếu chút nữa có thể không mời những tên khất cái kia ăn cơm, không ăn ba văn tiền một chén mì chay, lúc thanh lại ti, không. Quên đi, coi như là biết sẽ có ngày hôm nay, nên đứng ra thời điểm, Lâm Tú vẫn là sẽ đứng ra. Quá khứ đã qua, chuyện đến có thể đuổi theo. Tuy rằng Triệu gia hiện tại đã quyết định, nhưng cũng chưa chắc sẽ không thay đổi chủ ý khác, Lâm Tú không có cách nào thay đổi, nhưng một số phương diện có thể tiếp tục đi thanh lâu cùng hải đường cô nương tâm sự. A, hắn hôm nay đi, ngày mai đi, ngày mốt cũng đi, mỗi ngày đều đi, hắn cũng không tin, Triệu gia sẽ đem một thiên chi kiêu nữ như vậy, gả cho một người mỗi ngày đi dạo thanh lâu. Lâm Tú trong lòng thở dài, mọi thứ dường như ngày càng trở nên phức tạp hơn. Thân phận địa vị hai nhà Lâm Triệu chênh lệch quá lớn, hôn sự này, tốt nhất. Hoặc là nói chỉ có thể do Triệu gia lui, Lâm gia chủ động từ hôn, đó chính là đánh vào mặt Triệu gia. Vốn tưởng rằng Triệu gia sẽ không gả vị thiên tài kia tới đây, ai ngờ bên cạnh hắn xuất hiện một đồng đội heo. May mắn thay, việc này không đến mức không thể cứu vãn, muốn để cho bọn họ thay đổi chủ ý, chỉ có thay đổi ấn tượng của Linh Âm đối với hắn. Đường cô nương, chờ ta. Lúc này, Triệu Linh Âm bỗng nhiên nói với hắn, nếu hôn ước đã định, ngươi nên hảo hảo ước thúc chính mình, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi đi dạo thanh lâu. Ta sẽ cắt đứt chân ngươi, ta nói được làm được. Nói xong, cô cho Lâm Tú một ánh mắt cảnh cáo, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Lúc này, con đường thoát thân cuối cùng của Lâm Tú cũng bị triệt để chặn lại. Không bao lâu sau, vợ chồng Bình An Bá từ bên ngoài trở về. Bình An Bá nói với Lâm Tú, Tú Nhi, Triệu Bá Phụ muốn đi, ngươi hẳn là đi ra ngoài đưa một cái, bằng không có vẻ chúng ta không hiểu lễ nghi. Chu Quân cười cười, nói, ta vừa rồi nhìn thấy Linh Âm cùng Tú Nhi ở phía sau nói chuyện. Tú Nhi nghe được tin tức này, hẳn là cao hứng quên đi. Lâm Tú lau một giọt nước mắt bởi vì bi phẫn mà tức giận, nói. Đúng vậy, cao hứng đều khóc. Bình An Bá cảm khái nói, ngay cả phần hôn ước này cũng nguyện ý thừa nhận, Triệu gia quả nhiên nói uy tín, cho tới nay, ngược lại là chúng ta tâm tiểu nhân a. Lâm Tú hiện tại rất bất đắc dĩ, ai nguyện ý cưới một nữ nhân chưa từng thấy qua. Không biết nàng đẹp hay xấu, cao thấp mập gầy, tính cách như thế nào, có hợp hay không, có thích hợp kết hôn hay không, nếu như hai người tính cách không hợp đến cùng một chỗ, chẳng phải là lại cùng nhau giống như cha mẹ kiếp trước của hắn hôn nhân bi kịch sao? Lâm Tú từ sâu trong nội tâm sợ hãi loại hôn nhân này, hắn thở dài, lẩm bẩm nói. Cũng không biết Triệu cô nương kia là người như thế nào, bộ dạng như thế nào, lại là tính cách gì? Bình An Bá cười nói, luận tướng mạo mà nói, ngươi cảm thấy Linh Âm như thế nào? Lâm Tú nói, quốc sắc thiên hương, không khoa trương chút nào. Bình An Bá nói, đều là một phụ mẫu sinh ra, muội muội như thế, tỷ tỷ há có thể kém, dung mạo linh quân tất nhiên là không cần phải nói, Vương Đô ái mộ vương công tử đệ của hắn không biết có bao nhiêu, thậm chí ngay cả hoàng tử trong cung, cũng đối với nàng không tệ theo đuổi. Về phần tính cách của nàng, đại bộ phận thời gian nàng đều không ở Vương Đô, ta ngược lại không biết, nhưng hẳn là so với Linh Âm ôn nhã một chút. Hắn vỗ vỗ bả vai Lâm Tú, nói, Linh Quân là thiên tài ngay cả bệ hạ cũng thập phần coi trọng. Triệu gia cũng bởi vì nàng mà cuộc khởi, Triệu bá phụ ngươi nguyên bản giống như vi phụ, chỉ là tam đẳng bá, phụ bằng nữ quý, hiện giờ đã là nhất đẳng hầu, đến lúc đó gặp nàng, ngươi phải khách khí một chút. Lâm Tú trong lòng lại thở dài một tiếng. Ý nghĩ hủy bỏ hôn ước này càng thêm mãnh liệt, ai khách khí với vợ mình chứ? Triệu Linh Quân có đẹp đến đâu, thiên phú có cao đến đâu, lại có ích lợi gì, cần hôn nhân khách khí với thê tử, có thể hạnh phúc sao? Người khác Lâm Tú không biết, hắn khẳng định sẽ không làm bộ không thèm để ý chút nào, cười nói với Bình An Bá, phụ thân ngươi yên tâm, nhất đẳng hầu tính là cái gì, chờ ta sau này kiếm được một nhất đẳng công cho ngươi làm nương. Chu Quân nghe vậy nở nụ cười, Bình An Bá tức giận gõ lên đầu Lâm Tú một chút, nói, ngươi cho rằng nhất đẳng công là bắp cải a, cả đại hạ mới một đẳng cấp công, ngươi có thể không gây chuyện cho phụ thân, ta cũng đã rất cao hứng. Tuy nói như vậy, trong lòng hắn lại vui sướng, nhi tử có thể có phần tâm này, hắn đã cảm thấy mỹ mãn cũng cha mẹ trêu ghẹo một hồi. Lâm Tú từ trong ngực lấy ra một cái hộp, đưa cho A Nguyệt đứng ở phía sau Chu Quân, nói, A Nguyệt tỷ, cái này đưa cho tỷ. A Nguyệt sau khi mở ra, nhìn thấy bên trong là một cây trâm vàng thập phần tinh xảo, vội vàng nói, không được không được, công tử, cái này quá quý giá. Chu Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, nói, Tú Nhi cho ngươi, ngươi cứ cất đi. Nghe phu nhân nói, A Nguyệt vui vẻ nhận cây trâm, đỏ mặt nói với Lâm Tú, cảm ơn công tử. Lâm Tú khoát tay áo, nói, người một nhà, khách khí cái gì. Lúc A Nguyệt còn rất nhỏ, đã ở Lâm Phủ, nàng lớn hơn Lâm Tú 8 tuổi. Lâm Tú từ khi sinh ra đến lớn lên, bên người vẫn là nàng chiếu cố, tuy rằng trong đầu Lâm Tú không có những ký ức này, nhưng điều này không cản trở hắn đối đãi với nàng giống như tỷ tỷ sau đó. Lâm Tú lại đem lễ vật của lão hoàng cùng thím vương tặng cho bọn họ, hai người tự nhiên cũng là một phen thiên ân vạn tạ, trong nhà mỗi người đều có lễ vật, đại hoàng ở cửa trong cửa cũng không ngoại lệ. Lúc cơm chiều, Lâm Tú cố ý để cho thím vương thêm một cái đùi gà cho đại hoàng thân Triệu Linh Âm đến cửa, cùng với thái độ của Triệu gia đối với hôn ước này. Tuy rằng hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của Lâm Tú, nhưng cũng làm cho hắn buông xuống một chuyện tâm sự đó nhằm vào Lâm Tú ám sát, hẳn là không phải Triệu gia gây ra. Linh Âm coi hắn là người của mình, Lâm Tú đối với nàng trong lòng mang cảm ơn, ngay cả đối với Triệu gia cũng có chút hảo cảm, hắn không muốn hoài nghi bọn Hoạnh Lại Ti bên kia điều tra, vẫn không có hạ văn, có lẽ là điều tra không ra kết quả kỳ ai muốn mạng của hắn. Địch ở tối, hắn đang ở trong sáng, Lâm Tú tìm không thấy bọn họng hắn tin tưởng, nếu hành động lần trước thất bại, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra chân tướng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tú vừa mới ăn điểm tâm, không bao lâu, Triệu Linh Âm liền đi tới Lâm Giàng là tới giúp Lâm Tú tu hàng. Lâm Tú phát hiện nàng đối với chuyện này rất là để ý, hắn cũng biết, nàng là vì để cho Lâm Tú có thể sớm ngày xứng đôi với tỷ tỷ của nàng quá. Lâm Tú hôm nay còn muốn đi Trích Nguyệt Lâu, nếu như hiện tại bị Linh Âm ép khô nguyên lực, đến lúc đó hắn chỉ sợ ngay cả một thùng nước cũng không đóng băng được. Triệu Linh Âm biết hắn đang lo lắng cái gì, nói, đến lúc đó ta cùng ngươi đi Trích Nguyệt Lâu. Có nàng ở đây, Lâm Tú tự nhiên cũng không cần lo lắng cái gì, 300 lượng bạc đối với nàng mà nói, chẳng qua là chuyện phất phất tây bất quá cứ như vậy, tiền Lâm Tú này liền lấy không quá kiên định, hắn suy nghĩ một chút, nói với Triệu Linh Âm. Nếu không, Trích Nguyệt Lâu cho thù lao, chúng ta mỗi người một nửa đi. Triệu Linh Âm phất phất tay, dứt khoát nói, không cần, ta không thiếu bạc. Nếu nàng đã nói như vậy, Lâm Tú cũng không kiên trì nữa. Nhiều nhất về sau ở phương diện khác báo đáp nàng. Hai người rất nhanh bắt đầu tu hành hôm nay, bên ngoài vẫn nóng như trước khó nhịn, trong phòng, lại hàn ý thấu xương tân. Trong khi đó, cung điện đại hạ trong ngự thư phòng, vài cung nữ cầm quạt cung thật lớn, đứng ở bên trái phải quạt gió cho một nam tử trung niên mặc hoàng bào, nhưng vẫn có hiệu quả rất ít, cung điện này giống như một cái nồi hấp thật lớn, người buồn bực không thở nổi trung niên. Nam tử có chút phiền não buông chu bút phê duyệt tấu chương, cho dù hắn là hoàng đế một nước, tay nắm giữ quyền lực ngập trời, cũng không làm gì được thiên công, giống như tất cả mọi người ở vương đô, khó thoát khỏi sự tra tấn của cái nóng ngẩng đầu, lớn tiếng nói, Chu Cẩm, cho ngươi đi lấy băng, ngươi chết đi đâu rồi? Một thân ảnh mập mạp liên tục bò từ bên ngoài chạy vào, quỳ trên mặt đất nói, khởi bẩm bệ hạ, nô tài vừa mới đi băng khố xem, băng khố đã một khối băng cũng không còn cái gì. Trung niên nam tử nhíu mày, hỏi, kho băng hàng năm tàn băng, ít nhất có thể dùng 2 tháng, lúc này mới dùng chưa tới 1 tháng, như thế nào một khối cũng không còn. Thân ảnh mập mạp kia giải thích, hồi bệ hạ, mùa hè năm nay đặc biệt nóng lên, dùng băng này tự nhiên cũng nhanh hơn một chút, nô tài đã tra qua, nửa tháng nay, hậu cung dùng lượng băng tăng gấp bội, hôm nay hoàng hậu nương nương phái người lấy 5 phương, ngày mai quý phi nương nương phái người lấy 10 phương, vừa rồi một đám phi tần chờ ở đó, kho băng một khối băng cũng không lấy ra được, hậu cung đã náo loạn rồi. Trung niên nam tử xoa xoa mi tâm, chợt cảm thấy đau đầu, những nương nương này. Từ nhỏ đã được nung chiều nhiều, làm sao chịu được loại nhiệt độ này, Quan Thiên Ti lại nói rõ, loại thời tiết nóng bức này, ít nhất còn phải kéo dài 1 tháng, đến lúc đó, hậu cung còn không nháo đến hắn không thể an bình. Lúc này, thân ảnh mập mạp kia bỗng nhiên nói, bệ hạ, sao không đem nhị tiểu thư nhà Võ An Hầu Tuyên tiến cung, nàng thức tỉnh chính là băng chi dị thuật, để cho nàng giúp trong cung chế chút băng còn không phải là nhất tay chi lao. Không thể. Hoàng đế đại hạ không chút do dự phất phất tay, nói, trẫm nhớ rõ cô nương kia gọi là Linh Âm đi, cô nương kia thiên phú dị bẩm, là trụ cột tương lai của đại hạ ta, sao có thể bởi vì chuyện hưởng lạc của phi tần hậu cung trẫm quấy nhiễu nàng tu hành. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Võ An Hầu cũng sẽ bị chê cười, hơn nữa, tính cách của những phi tử trong hậu cung, ngươi không phải không biết, nếu đến lúc đó xảy ra xung đột, ngươi để cho trẫm xử lý như thế nào? Bệ hạ anh minh, là lão nô suy nghĩ không chu toàn. Tổng quản doanh quan kia cúi người nút thắt, sau đó lại nói, lão nô nghe nói, nhi tử của Bình An bá gia, cũng thức tỉnh dị thuật băng, hơn nữa đã vào dị thuật viện con trai của bá gia Bình An. Hoàng đế đại hạ nhướng mày, hỏi. Người có hôn ước với đích nữ Triệu gia, hắn không phải là không có dị thuật thức tỉnh sao? Vương đô quyền quý đông đảo, hắn làm hoàng đế, cũng không phải vị nào cũng nhớ rõ, nhưng ấn tượng đối với Bình An bá vẫn rất sâu, dù sao, danh tiếng của vị đích nữ Triệu gia kia quá lớn, hắn thậm chí muốn gả nàng cho vị hoàng tử nào đó, chỉ là ngại hôn ước của Triệu gia cùng Bình An bá kia, chỉ có thể bỏ qua. Chu Cẩm nói, nghe nói năng lực dị thuật của hắn đã thức tỉnh, chính là băng chi dị thuật. Hoàng đế đại hạ trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối, nói. Cư nhiên thức tỉnh thiên gia dị thuật, chỉ là thời gian có chút muộn, ngược lại là đáng tiếc băng chi dị thuật cường đại, tất nhiên là không cần nhiều lời, cần có một vị truyền kỳ tướng quân ở đại hạ, xa có vị cường giả đỉnh phong đương thời của vương triều Đại La, đây là một năng lực có tiềm lực vô thượng, chỉ tiếc hắn thức tỉnh quá muộn, nhất định sẽ không có thành tựu quá lớn. Đế đại hạ nói, đã như vậy, tuyên hắn tiến cung đi. Chu Cẩm hỏa tốc an bài một tiểu hoạn quan Triệu Kiến Lâm Tú. Sau đó cười nói. Nói đến vị nhi tử của vị Bình An bá này, còn có một chuyện thú vị, người này tuổi còn trẻ, can đảm ngược lại không nhỏ. Chu Cẩm không chỉ là thủ lĩnh nội thị, trong tay còn nắm giữ mật trinh ti, chuyện lớn nhỏ vương đô, đều không thể gạt được hắn. Hoàng đế đại hạ hứng thú, ngay cả tấu chương cũng không phê, nói, chuyện gì, nói cho trẫm.